Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 20 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 214: Gặp chuyện bất bình. Tổng Ngọc Trí nói: "Đúng, chính là hắn đó, hôm nay làm đau cổ tay của muội luôn nữa, muội muốn đại ca phế một tài khoản. À không, hai tay đi." Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói: "Ngọc Trí, nếu là người khác đại ca có thể trút giận cho muội, nhưng mà Lâm Tú này huynh không có thể giúp muội rồi, cũng không cho muội lén lút gây phiền phức cho hắn." "Tại sao vậy?" Tống Ngọc Trí ngẩng đầu khó hiểu nói: "Hắn rõ ràng chỉ là một nhi tử của nhị đẳng bá nho nhỏ thôi, tại sao mà không thể động đến hắn chứ?" Nam tử trẻ tuổi khẽ thở dài một hơi nói: "Có vài chuyện muội không có hiểu đâu, cũng không cần phải hiểu, muội chỉ cần biết đừng có gây phiền phức cho Lâm Tú kia là được. Nếu không, một khi mà xảy ra chuyện, có thể ngay cả nhà của ta cũng không có bảo vệ được cho muội đâu." Tống Ngọc Trí ra khỏi tiểu viện trong lòng cực kỳ buồn bực. Nàng ta không hiểu, chẳng qua chỉ là một nhi tử nhị đẳng bá nhỏ nhoi, tại sao mà đại ca không cho nàng ta trêu chọc chứ? Nhưng mà Tống Ngọc Trí cũng biết, đại ca có thể đại diện cho Tống gia, lời của hắn ta nhất định nàng phải nghe. Xem ra người tên Lâm Tú kia hẳn có một chút bối cảnh. Nhắc đến Lâm Tú, Tống Ngọc Trí càng thêm tức giận. Tên tiểu bạch kiểm kia còn đẹp trai hơn cả Trịnh Duy, sao bên cạnh nàng ta lại không có nam nhân như vậy chứ? Dựa vào đâu mà tất cả nam nhân đẹp trai đều dây quanh Tiết Ngân Nhi? Chỉ vì dáng vẻ của nàng ta xinh đẹp sao? Một đám nam nhân thối nông cạn. Trên mặt của Tống Ngọc Trí lộ ra vẻ ghen tị và thù hận, cắn răng nói: "Tiết Ngân Nhi, chuyện này còn chưa có xong đâu. Phi hành thật sự là một năng lực rất tốt. Nếu Lâm Tú biết bay giống như Ngân Nhi, khi mà gặp phải thích khách, hắn chỉ cần bay lên trời là được rồi. Ngoại trừ thích khách giỏi bắn cung, đại bộ phận người khác đều bó tay với năng lực này, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có năng lực phi hành mới có thể bay. Theo Lâm Tú biết, thức tỉnh 4 lần dị thuật hệ băng có thể hóa ra một đôi cánh băng ở sau lưng. Minh Hà công chúa cũng có năng lực hóa ra một đôi cánh quả diễm để bay. Còn có một ít năng lực khống chế vật thể cũng có thể gián tiếp dùng các loại vật thể để phi hành. Nói tới cái này, năng lực thú ngữ cũng có thể bay. Chỉ cần bên cạnh có một con chim hình thể thật lớn có thể chở nhân loại bay lên, Lâm Tú có thể ra lệnh cho chúng chở mình bay lên. Chẳng qua là toàn bộ phương thức khác đều không có đơn giản mau lẹ như Tiết Ngân Nhi mà thôi. Huống chi năng lực phi hành của Tiết Ngân Nhi có thể biến hóa. Sau 5 lần thức tỉnh, năng lực này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc mà trở về, Tiết Ngân Nhi nhớ kỹ lời dặn dò của Lâm Tú, không có bay quá nhanh. Ước chừng dùng hơn một khắc đồng hồ mới chậm rãi hạ xuống cửa Tiết phủ. Rơi xuống đất, Lâm Tú buông lỏng tay của nàng ra. Tiết Ngân Nhi nhìn hắn nói: "Hôm nay cảm ơn huynh." Lâm Tú mỉm cười nói: "Không cần phải cảm tạ, ta đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu mà." Tiết Ngân Nhi nhỏ giọng nói: Ta về nhà trước." Lâm Tú gật đầu nói: "Ta cũng trở về đây." Hắn đã khẩn cấp muốn thử nghiệm năng lực mới. Tiết Ngân Nhi xoay người đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Ta còn có một việc quan trọng muốn nói cho huynh biết." Lâm Tú đi tới hỏi: "Chuyện gì?" "Huynh tới sát đây, chuyện này không có thể để cho người khác biết được." Tiết Ngân Nhi kiễng chân, giống như muốn thì thầm với Lâm Tú. Lâm Tú đưa lỗ tai tới, chưa có nghe được Tiết Ngân Nhi nói cái gì, trên mặt đã truyền đến một cảm xúc mềm mại. Đợi cho hắn ý thức chuyện gì xảy ra, Tiết Ngân Nhi quay đầu chạy vào trong Tiết phủ. Lâm Tú đứng ngơ tại chỗ. Tiết Ngân Nhi hôn hắn, trên mặt còn lưu lại một cảm giác ấm áp. Lâm Tú xác thực đã bị Tiết Ngân Nhi làm cho kinh ngạc. Vì khiến Triệu Linh Quân xấu mặt mà nàng dám bỏ ra cái vốn lớn vậy sao chứ? Triệu Linh Quân ơi Triệu Linh Quân, chỉ sợ nàng không có biết bản thân đã bị người ta hận như vậy rồi. Nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói, bị hôn thì hôn thôi, không sao cả, dù sao hắn cũng không có chịu thiệt mà. Đã lấy được năng lực của Tiết Ngân Nhi, về sau không cần phải tốn tâm tư trên người của nàng nữa. sau khi mà chiếm được cái thứ quý giá nhất trên người con gái là quay người rời đi. Tuy rằng làm như vậy nghe có một chút xấu xa, nhưng mà ai bảo nàng có ý xấu với mình trước chứ. Đối xử xấu xa với người khác thì không ổn, nhưng mà đối xử xấu xa với Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cảm thấy hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì. Bày ra kế hoạch cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có thu hoạch. Tâm trạng Lâm Tú sung sướng, phân biệt phương hướng, đi về phía nhà của mình. Đương nhiên, trước khi rời đi, Lâm Tú dùng sức xoa xoa trên mặt, đã bị Tiết Ngưng Nhi hôn. Cái loại sai lầm cấp thấp này, hắn sẽ không có phạm phải đâu. Chương 215 Hôn. Nói tới cái này, đoạn đường trước cửa Tiết Phủ, không hiểu sao Lâm Tú thấy rất quen thuộc, nhất là gia đình phía trước của Tiết Phủ. Lâm Tú cảm thấy rất quen mắt. Đôi sư tử đá trước cửa hình như đã từng gặp chỗ nào rồi. À, cái đôi sư tử đá này đúng là hắn đã từng thấy, không phải chính là cặp sư tử đá trước cửa nhà Đinh Năm sao? Ngay cả người gác cổng Triệu Phủ cũng nhận ra Lâm Tú, nhiệt tình bắt chuyện chào hỏi với hắn, sau đó la lớn vào bên trong phủ. Nhị tiểu thư, cô gia đến thăm. Lâm Tú vội vàng nói, không cần không cần, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Nhưng mà rất nhanh, một bóng người mặc áo trắng đi ra khỏi Triệu Phủ. Triệu Linh Năm đi đến trước mặt của Lâm Tú hỏi, sao mà ngươi lại ở chỗ này? Lâm Tú có một chút chột dạ, lập tức nói, đi ngang qua thôi. Đi ngang qua? Ngươi làm cái chuyện gì phải mà đi ngang qua nơi này? Triệu Linh Năm căn bản không tin, cẩn thận đánh giá Lâm Tú một phen. Ánh mắt bỗng nhiên ngắm nhìn bên phải của hắn nói, mặt của ngươi sao mà lại hồng vậy? Lâm Tú ngẩn ra giải thích, à, có thể do gió lớn thổi trúng đó. Triệu Linh Năm hỏi, thế sao chỉ hồng có một bên? Triệu Linh Năm như có mật trinh có kinh nghiệm phong phú, hai câu hỏi đã đủ sức khiến cho Lâm Tú á khẩu không có trả lời được. Nàng nhìn chầm chầm Lâm Tú, tựa như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên giơ tay nhẹ nhàng hôn bàn tay của mình, sau đó đưa tay dán lên bên trái của Lâm Tú, dùng sức đè xuống. Khi mà nàng rời khỏi, trên mặt của Lâm Tú xuất hiện một dấu son nhợt nhạt. Lâm Tú giật mình hỏi, Linh Năm, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Linh Năm chưa có trả lời hắn, lấy tay xoa xoa dấu son môi trên mặt trái của Lâm Tú, sau đó hai bên mặt của Lâm Tú giống nhau như đúc. Sắc mặt của Triệu Linh Năm trầm xuống hỏi, ai làm? Lâm Tú chưa kịp nói, nàng đã nhìn về phía phủ đệ cách đó không xa, cắn răng nói, là Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi hôn ngươi sao? Với trực giác xuất sắc cùng khả năng suy luận này, nàng không làm mật trình, thật là đáng tiếc. Lâm Tú chỉ có thể nói, là Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà Linh Năm, ngươi đừng có xúc động, chuyện không có giống như ngươi nghĩ đâu. Một lát sau, Lâm Tú nhún vai nói, đó là chuyện như thế đó. Triệu Linh Năm cười nhạt nói, ngươi cứu nàng, nàng vì cảm tạ ngươi cho nên hôn ngươi một cái. Lý do này bản thân của ngươi tin sao vậy? Lâm Tú lần này thật sự cây ngay không có sợ chết đứng. Hắn nhìn Triệu Linh Năm nói, nếu ngươi không tin thì có thể đi cửa cung, cũng có thể đi dị thuộc viện để mà hỏi thăm. Chuyện này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, cho dù ta có cứu Tiết Ngưng Nhi, nàng ta không có dùng phương thức này để mà cảm tạ. Nhưng mà nàng vốn đã có ý đồ xấu rồi, muốn mượn việc này để mà làm nhục tỷ tỷ của ngươi. Đây đều là kế hoạch của nàng. Triệu Linh Năm nghe vậy sửng sốt, sau đó khiếp sợ nói, thì ra ngươi đã biết sao? Lâm Tú nhún vai nói, từ cái ngày đầu tiên nàng tiếp cận ta, ta đã biết rồi. Triệu Linh Năm cả giận nói, biết mà ngươi còn liếc mắt đưa tình với nàng, ngươi có biết người khác nghị luận sau lưng của tỷ tỷ thế nào không? Lâm Tú nói, chỉ cho phép nàng dùng kế với ta, mà ta không có thể tương kế tự kế sao? Nàng không phải là muốn ta thích nàng, sau đó lại cự tuyệt ta sao? Tại sao mà ta không thể khiến nàng thích ta trước, sau đó lại cự tuyệt nàng? Triệu Linh Năm cực độ bất ngờ. Từ đầu ngươi đã trù tính như vậy sao? Lâm Tú nhìn Triệu Linh Năm hỏi, ở trong mắt của ngươi ta thật sự ngốc sao? Đương nhiên, trong mắt của Triệu Linh Năm, Linh Tú không phải là người ngu xuẩn. Nói cách khác, ngay cả Tiết Ngưng Nhi cũng không có biết thật ra Lâm Tú đã sớm xem thấu lòng dạ của nàng, cho tới nay đều là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Triệu Linh Năm dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Tú một cái, im lặng một hồi lâu mới nói, Tiết Ngân Nhi có vô số người theo đuổi, Tiết gia cũng là tam đẳng công, trêu chọc nàng không có mang tới chỗ tốt cho người, chuyện này dừng ở đây đi, về sau không có được trêu chọc nàng nữa. Lâm Tú gật đầu nói, ta biết rồi. Triệu Linh Năm bất ngờ hỏi, ngươi chịu nghe lời của ta sao? Lâm Tú nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi là em vợ của ta, ngươi sẽ không có hại ta, vì sao ta không muốn nghe lời ngươi? Triệu Linh Năm liếc mắt nhìn hắn nói, nếu ta yêu cầu ngươi không có hái hoa ngắt cỏ nữa, ngươi sẽ chịu sao? Không chỉ Tiết Ngân Nhi, còn có cô nàng ở Lê Hoa Quyển, nữ thái y của thái y viện, ngươi thừa dịp ta không có mặt, hàng ngày chơi đùa với các nàng, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Lâm Tú kinh hãi hỏi, ngươi xếp gián điệp nằm dùng bên cạnh ta sao? Trong một tháng Linh Năm không có mặt, Lâm Tú có thể nói trêu ghẹo ông bướm khắp nơi. Chương 216, hôn. Nhưng mà sao nàng biết được chứ? Chẳng lẽ Tôn Đại Lực làm phản? Hay là Linh Năm sắp xếp gián điệp nằm dùng bên cạnh hắn? Triệu Linh Năm nhìn vẻ mặt kinh hoạt của hắn, hừ lạnh một tiếng nói, vốn ta còn không có xác định, nhưng mà nhìn vẻ mặt của ngươi hiện tại, xem ra ta đã đoán không sai rồi. Lâm Tú dần dần ý thức được Linh Năm căn bản không có ngây thơ như vẻ ngoài của mình. Nàng rất thông minh, ngay cả người kinh nghiệm phong phú như hắn, hơi không có để ý cũng sẽ trúng kế. Hắn cười gượng hai tiếng, nói sang cái chuyện khác. Đúng rồi Linh Năm, năng lực của ta đã thức tỉnh lần thứ ba. Ngươi có thể dạy ta cách dùng năng lực ngưng tụ thành binh khí không? Cái gì? Triệu Linh Năm giật mình nhìn Lâm Tú hỏi, sao mà ngươi nhanh vậy? Từ khi mà Lâm Tú thức tỉnh năng lực đến bây giờ còn không có đến 4 tháng. Trong 4 tháng thức tỉnh năng lực 3 lượt, cho dù là tỷ tỷ thiên tài của nàng cũng không có thể làm được. Lâm Tú thở dài nói, bỏ ra 10 vạn lượng bạc có thể không nhanh sao? Triệu Linh Năm lúc này mới nhớ tới cái gì hỏi, người mà mua hết toàn bộ nguyên tinh mật hai của Dương Đô chính là ngươi sao? Hai ngày nay tất cả nguyên tinh mật hai tại tất cả cửa hàng của Dương Đô đều đã bị mua sạch, làm cho cái đám quyền quý không ngừng thảo luận. Bọn họ rất hiếu kỳ, đến cùng là ai mà giàu có như vậy, bỏ ra 10 vạn lượng bạc chỉ vì đột phá từ hoàng giai thượng cảnh lên quyền giai hạ cảnh. Gia tộc có đủ số tiền này ở Dương Đô thì có không ít, nhưng mà có thể bỏ ra 10 vạn lượng bạc trắng để mua nguyên tinh cấp thấp lại không nhiều. Thấy Lâm Tú không có phủ nhận, nàng nhíu mày nhìn Lâm Tú nói, sao mà ngươi gấp gáp vậy chứ? Đây là 10 vạn lượng bạc đó. Chỉ cần ngươi đi theo ta tu hành cho tốt, không cần nguyên tinh cũng có thể thành công thăng cấp. Lâm Tú lắc đầu nói, bạc chính là dùng để tiêu. Tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, ta đương nhiên cũng muốn cố gắng một chút. Nếu không, người khác sẽ mắng sau lưng của ta đồ ăn bám phụ nữ. Lời này của Lâm Tú không phải không có đạo lý. Tu vi của hắn tiến bộ càng nhanh, Triệu Linh Năm tự nhiên càng vui vẻ. Huống chi nếu nhìn thành quả tu hành mấy tháng nay của Lâm Tú, thiên phú của hắn tựa hồ cũng không kém. Tuy rằng còn có chênh lệch nhất định với thiên tài, nhưng mà loại chênh lệch này có thể bù lại nhờ sự chăm chỉ. Nàng nhìn Lâm Tú nói lời thấm thía, tuy rằng tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng mà sự hiểu biết cùng vận dụng năng lực của ngươi kém xa tu hành từng bước một. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ dạy ngươi một ít kiến thức trụ cột, ngươi chú tâm học tập cho tốt. Tu hành dị thuật thật ra rất cần lời dạy bảo của tiền bối. Có một người thầy sở hữu năng lực giống mình, lại thức tỉnh nhiều lần hơn mình để mà dạy bảo, có thể tránh khỏi con đường vòng quanh co. Linh Năm chính là người thầy thích hợp đối với Lâm Tú. Dị thuộc viện, thiên tự viện, tại tiểu viện thuộc về Triệu Linh Năm. Trung tâm cái sân có một cây cọc gỗ dựng đứng. Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú một cái nói, xem cho kỹ đi. Nàng nói tới đây, nửa phần dưới cọc gỗ trực tiếp đã bị đóng băng. Đồng thời trong tay của Linh Năm ngưng tụ ra một cây trường thương hàn băng. Nàng đâm tới một cái, mũi thương xuyên qua cọc gỗ, mảnh băng bay tán loạn. Lâm Tú nhìn cảnh này trong lòng cả kinh. Nếu đó không phải là cọc gỗ mà là một người, vậy trái tim của hắn đã bị đâm thủng rồi. Triệu Linh Năm giải thích với Lâm Tú, năng lực của ngươi còn quá yếu ớt, không có thể giết người khác trong nháy mắt. Nếu gặp phải thích khách, ngươi cần phải đóng băng bọn hắn, hạn chế hành động của bọn hắn, sau đó mới có thể giết người trong một chiêu. Loại phương thức công kích này Lâm Tú rất quen thuộc, không phải chính là kỹ năng của Dương Chiêu Quân sao? Lúc mà Lâm Tú mới chơi game Dương Giả Dinh Diệu, hắn chơi các trò đắc kỹ An Kỳ Lạp Dương Chiêu Quân đầu tiên, nắp trong bụi cỏ tung chiêu khống chế, sau đó giết người trong chớp mắt. Đây là tinh túy của lối chơi pháp sư đường giữa. Không có đủ sát thương, dùng khống chế bù lại. Trong giai đoạn đầu, khi người học dị thuật hệ băng chiến đấu với đối thủ, khống chế là quan trọng nhất. Triệu Linh Năm chỉ vào một cọc gỗ khác nói với Lâm Tú: "Ngươi thử xem." Lâm Tú đi đến phía trước, vận chuyển nguyên lực, dưới gốc cọc gỗ, cái lớp băng nhanh chóng lan tràn, mà tay của Lâm Tú ngưng tụ ra một cây trường thương băng giá. Tuy rằng cây thương này nhìn siêu siêu vẹo vẹo, tối thiểu cũng nhìn ra được là cây thương. Hắn đâm cái mũi thương ra, mũi thương đâm trúng cọc gỗ không có bị đâm thủng, chỉ lung lay mấy cái, mà cây thương của Lâm Tú ngưng tụ thành lại trực tiếp tan dở thành các mảnh băng. Triệu Linh Năm đi đến phía trước cọc gỗ nói: "Thương của ngươi còn chưa có đủ cứng rắn, cũng không có đủ thẳng, cái này là nguyên lực ngươi quá yếu, năng lực khống chế thương cũng không đủ. Nếu đối phương là võ giả, trong nháy mắt, bọn hắn sẽ thoát khỏi trói buộc của người giống như thế này." Chương 217 Hôn. Nàng dùng bàn tay sơ vào cọc gỗ, dễ dàng rút cọc gỗ ra khỏi mặt đất. Lớp băng dưới gốc cọc gỗ đã dở dụng ra. Sau đó, nàng đi đến trước cây cọc gỗ lúc nãy mình đã đông cứng, dùng sức lực tương tự, cây cọc gỗ lại đứng im bất động. Vấn đề này trước mắt của Lâm Tú không có cách nào giải quyết. Thực lực Linh Năm vốn đã mạnh hơn hắn, hắn khẳng định không có biện pháp làm tốt như nàng. Lúc này Triệu Linh Năm cổ vũ Lâm Tú: "Nhưng mà đây là lần đầu tiên của ngươi, làm được như vậy đã là không tệ rồi. Chuyện tu hành kế tiếp không có đường tắt để đi, ngươi nhất định phải chăm chỉ cố gắng." Sau khi mà thức tỉnh lần thứ ba, con đường bậc hắc nhờ ngân lượng của Lâm Tú dừng ở đây. Mặc dù hắn có tiền cũng không có mua nổi nguyên tinh, nhưng mà tình huống thực tế của hắn cũng không có giống lời nói của Linh Năm, không có đường tắt để đi. Hắn hiện tại có 9 loại năng lực, nếu cộng thêm năng lực phục chế, tổng cộng là 10 loại. Tuy rằng đại bộ phận năng lực đều rất khó trực tiếp tăng lên, nhưng mà còn có năng lực đóng băng, lôi đình và lực lượng. Tu hành riêng một loại năng lực trong khoảng thời gian dài rất nhanh gặp phải bình cảnh, cần gián đoạn một thời gian mới có thể tiếp tục. Mặc dù Linh Năm cũng không có thể tu luyện quá lâu trên giường quyền băng, nhưng mà Lâm Tú có thể lợi dụng 3 loại năng lực. 3 loại năng lực tốc độ gấp 3, khoái hoạt gấp 3. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước lần thức tỉnh tiếp theo, Lâm Tú còn có thể phục chế 3 loại năng lực. Nhưng mà 3 loại năng lực này, hắn phải chọn lựa một cách hết sức cẩn trọng, không thể chọn loại yếu. Tốt nhất có thể phục chế 3 thiên giai, không có thiên giai thì chọn địa giai cũng được. Nhìn từ một góc độ nào đó, càng nhiều năng lực thiên giai cùng với địa giai, tốc độ tu hành của hắn là càng nhanh. Người khác thức tỉnh càng nhiều lần, tốc độ tu hành sẽ càng chậm. Lâm Tú vừa dặn ngược lại, cái này cũng làm cho hắn tràn ngập tin tưởng với tương lai. Khi mà thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, hắn có thể mạnh hơn bất kỳ một gia tộc nào, thậm chí mạnh hơn quốc gia. Cho đến lúc đó, hắn mới có thể thật sự nắm giữ vận mệnh trong tay của mình. Hơn nửa canh giờ sau, Triệu Linh Năm cùng với Lâm Tú đi ra khỏi dị thuộc diện. Nàng nhớ tới một chuyện hỏi Lâm Tú: "Vì Tiếp Ngưng Nhi mà ngươi đắc tội với Tống Ngọc Trí, nàng không phải là kẻ dễ trêu chọc. Nếu mà nàng tìm ngươi gây phiền toái, ngươi nhớ nói cho ta biết." Lâm Tú nhìn ra cô nàng Tống Ngọc Trí này đúng là không có dễ chọc rồi. Thân là con cháu nhà quốc công, nàng không có một chút khí chất của tiểu thư quê cát. Công khai tranh đấu với các cô gái thuộc nhà quốc công khác, còn muốn ra tay đánh người, quả thật là một người đàn bà chanh chua. Lâm Tú nghe được từ trong miệng của Linh Năm, Tống Ngọc Trí vốn là một tồn tại hiếm thấy trong đám con cháu quyền quý Dương Đô, danh xưng người đàn bà chanh chua tồn tại từ lâu. Nói tới cái này, nàng cũng có một chút đáng thương. Nàng xuất thân cao quý, lại tới tuổi kết hôn, đáng sớm đã phải gả đi rồi. Nhưng mà thân là con gái, thứ nhất, nàng không có khuôn mặt xinh đẹp, cũng không có dáng người. Chuyện này cũng không sao, dù sao vẻ đẹp tâm hồn rất là quan trọng. Nhưng mà ngay cả vẻ đẹp tâm hồn, nàng cũng không có, có thể nói là xấu toàn diện luôn. Trong những gia tộc, công hầu, môn đăng hộ đối, không có người nào để ý nàng. Dù sao, có tư cách làm đám cưới với Tống gia, bản thân cũng phải là một danh môn vọng tộc. Đám công tử ăn sung mặc sướng từ nhỏ này, tự nhiên không có muốn mình chịu tủi thân uất ức. Chỉ có những gia tộc không có môn đăng hộ đối mới có thể vì leo lên cây đại thụ Tống gia mà phải buông bỏ tôn nghiêm. Nhưng mà người như vậy, Tống gia lại chướng mắt. Cho nên, tình cảnh của Tống Ngọc Trí rất xấu hổ. Lúc này thật là vất vả có một người đàn ông môn đăng hộ đối, mà nàng lại để ý, lập tức sẽ bàn chuyện kết hôn. Người nọ vừa quay đầu đã bám cái váy của Tiết Ngưng Nhi. Khó trách nàng sẽ tức giận, loại chuyện này đổi thành ai cũng không có chịu được rồi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Tiết Ngưng Nhi cũng không phải là không có làm sai điều gì. Nếu nàng có thể giữ mình trong sạch giống như Linh Năm, Minh Hà công chúa, không có trêu hoa ghẹo nguyệt, bên cạnh tự nhiên cũng sẽ không có nhiều đàn ông chung quanh như vậy, sẽ không có hấp dẫn người theo đuổi Tống Ngọc Trí, cũng sẽ không có việc hôm nay. Trà xanh vốn là một loại tính cách sai lầm. Trở lại Lâm phủ, một mình Lâm Tú đi vào phòng, đóng cửa phòng lại. Hắn không có làm gì cả, nhưng mà đột nhiên toàn thân bay lên, lơ lửng giữa không trung. Ở trong phòng, Lâm Tú bay tới bay lui. Tuy rằng trong quá trình không có gặp trở ngại, nhưng cuối cùng hắn cũng đã phục chế được năng lực của Tiết Ngưng Nhi, hoàn thành cái giấc mộng biết bay của mình. Không chỉ như vậy, càng quan trọng là đợi cho hắn thức tỉnh lần thứ 5, năng lực phi hành sẽ biến hóa thành khống chế đồ vật, cũng sẽ phát sinh lột xác về chất. Chương 218, thông báo. Đến lúc đó, hắn có thể ngưng tụ vài cái cây lao mũi nhọn bằng băng, sau đó khống chế bằng năng lực khống chế đồ vật, giết người từ khoảng cách mấy chục trượng, bản thân ở một nơi an toàn. Cái này chỉ là cách dùng đơn giản nhất của khống chế đồ vật. Vị thuật sư có năng lực khống chế đồ vật đều rất khó chơi. Năng lực tự bảo vệ mình của bọn họ rất mạnh, có thể thao túng các loại vật thể, thậm chí là binh khí của kẻ địch, tiến hành công kích từ khoảng cách rất xa. Một khi mà tình huống không đúng, cũng có thể lập tức bỏ chạy mất dạng. Nếu mà đối phương không có biết phi hành, căn bản không có đuổi kịp bọn họ. Đương nhiên, năng lực này không phải là rất khó giải, cũng có rất nhiều năng lực khác chế nó. Dị thuật hệ băng chính là một trong số đó, cũng là dị thuật có thể công kích từ phạm vi rất xa. Năng lực khống chế của Linh Năm càng thêm ổn định, còn có thể đông lạnh cái đồ vật bị khống chế. Cũng có thể làm bản thân dán chặt với mặt đất, nhờ vậy không có bị ảnh hưởng bởi người sở hữu năng lực khống chế đồ vật. Lôi đình của Lý Bách Chương cũng vậy, sau khi mà thức tỉnh nhiều lần, lực sát thương của lôi đình rất mạnh, là có thể phóng thích từ xa. Trong nháy mắt, đánh chết một pháp sư khống chế vật thể là chuyện đơn giản thôi. Còn có quả diễm của Minh Hà công chúa, quả diễm vô hình vô chất, năng lực khống chế vật phẩm không có thể điều khiển, cho nên Tiết Ngưng Nhi tương đối là thảm trong tứ mỹ dị thuộc diện. Tam mỹ còn lại thì có hai người khắc chế nàng. Về phần Tần Quyển, Lâm Tú chưa biết nàng có năng lực là gì. Vô luận thế nào, đã lấy được năng lực phi hành, Lâm Tú không cần mỗi ngày đều đi đến dị thuộc diện lấy lòng của Tiết Ngưng Nhi nữa. Mỗi ngày, ngoại trừ tu hành ra, hắn sẽ đến Thanh Lại Ti để mà đi làm, chăm chỉ đến mức ngay cả đồng nghiệp ở Thanh Lại Ti cũng cảm thấy khó tin. Gần đây, trong sân của Thanh Lại Ti thường xuyên truyền đến tiếng chó sủa. Từ lần trước biết được thủ đoạn phá án của Lâm Tú, Liễu Thanh Phong thật sự nuôi một con chó tại Thanh Lại Ti, hơn nữa dạy bảo thỏa đáng. Nếu mà nói ra các yêu cầu đơn giản như đứng nằm ngồi, con chó nhỏ màu đen này có thể chấp hành chuẩn xác. Thật ra, chó vốn là một loài động vật thông minh, gần gũi với con người. Nếu chỉ muốn chúng dưỡng thành thói quen đơn giản, 3 năm ngày là có hiệu quả rồi. Nhưng mà muốn giống như đại hoàng, chấp hành chuẩn xác mọi mệnh lệnh phức tạp của Lâm Tú, không có thể làm được thông qua huấn luyện. Nhưng mà huấn luyện con chó này thêm một đoạn thời gian, ngày thường mang ra ngoài truy tìm hung thủ thì không có vấn đề. Nó coi như là con chó cảnh sát đầu tiên của thế giới này. Liễu Thành Phong bây giờ có thể nói bội phục Lâm Tú sát đất, thường xuyên thỉnh giáo hắn phương pháp luyện chó. Cái này cũng làm cho Lâm Tú có một chút danh tiếng tại Thanh Lại Ti. Hoàng Nhiên nha dịch đều biết Lâm Văn Thư ở kho công văn có bản lĩnh phá án còn mạnh hơn cả Liễu chủ sự ở đội bắt tội phạm truy nã. Mỗi lần mà Liễu chủ sự nhắc tới hắn, vẻ mặt lộ ra sự kính nể. Tại kho công văn, Trần chủ sự vui mừng nhìn Lâm Tú nói, Liễu chủ sự trước kia không có phục ai cả, không có nghĩ tới ngươi có thể làm cho hắn tôn sùng như vậy. Khó trách Lan Trung đại nhân lần trước từng nói muốn điều ngươi đến đội truy bắt làm chủ sự. Ngươi làm việc tại kho công văn thật sự nhân tài không có được trọng dụng rồi. Lâm Tú vội vàng nói, đừng đừng, ta ở kho công văn rất là tốt, cha mẹ còn trông cậy ta làm việc ở vị trí này để mà dưỡng lão đó. Làm việc tại kho công văn thật sự là một công việc thích hợp để dưỡng lão. Mỗi ngày ngồi trong phòng uống trà tâm sự, cho dù ngẫu nhiên cần phải đi ra ngoài cũng không có nguy hiểm. Bổng lộc không tính là rất thấp so với công việc khác. Đặt ở đời trước, chính là cán bộ công chức nhà nước, một cái đám người tranh nhau dở đầu cũng muốn vào làm. Chủ sự đội truy bắt tội phạm thì khác nha. Tuy rằng cái chức quan hơn một phẩm, như là công việc mang tính nguy hiểm, không có khả năng rảnh rỗi đâu. Nơi nào có vụ án phải nhanh chóng chạy tới chỗ đó, tra án, truy tìm hung thủ. Công việc gì mệt mỏi đều phải lăn vào làm hết. Lúc mà Lan Trung đại nhân bận rộn còn phải phụ trách thăng đường thẩm án, lương tháng còn chỉ nhiều hơn của năm lượng so với công việc ở kho công văn. Tóm lại, chức vị này không có thể sống nhàn rỗi rồi, rất khác so với mong muốn của Lâm Tú. Với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là tu hành. Lúc trước, trong nhà bỏ ra rất nhiều bạc, sử dụng rất nhiều quan hệ mới giúp cho Lâm Tú tiến vào để có công việc dưỡng lão, để hắn về sau không đến mức chết đói. Chương 219 thông báo. Hiện tại, mỗi ngày Lâm Tú đều kiếm được một đống bạc. Thật ra đã không cần kiếm cơm nhờ cái công việc này. Nhưng mà không thể không nói, có một chức vị trong triều đình, nhiều lúc cần làm việc cái gì đó đều rất tiện lợi, cho nên Lâm Tú không có định từ chức. Dù sao, Lan Trung đại nhân không có quản lý hắn sát sao, tùy tiện làm một chút việc là được nhận bổng lộc cũng tốt. Vài lần khóa võ đạo sao, Tiết Ngưng Nhi đều không có đến. Có một lần Lâm Tú nghe một bạn học nữ nói, Tiết Ngưng Nhi đã thành công thông qua bài kiểm tra kết thúc khóa võ đạo, trong thời gian ngắn không có đến vị thuộc diện nữa. Xem ra chuyện của Tống Ngọc Trí gây nên ảnh hưởng không nhỏ đối với nàng, mà xác thực cái chuyện này cũng làm khắp nơi trong vị thuộc diện nghị luận. Tuy rằng sau đó đương sự ở phủ Trịnh Quốc Công đã làm sáng tỏ, hắn vốn không có thích Tống Ngọc Trí nên có thể tự do yêu thích Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà đều là con cháu nhà quyền quý. Tiết Ngưng Nhi bị Tống Ngọc Trí bắt nạt một cách hung ác, còn thiếu chút nữa ăn một cái tát rồi. Chung quy đây cũng là một chuyện rất mất mặt. Mãi về sau, tiểu công gia Tống gia tự mình tới Tiết phủ thay muội muội nói lời xin lỗi, chuyện này mới tính là lắng xuống. Lúc mà Lâm Tú nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi một lần nữa thì hắn đang ở tàng thư cát vị thuộc diện. Hắn đang ngồi ở một góc mình hay ngồi, cầm một quyển dị thuật bách khoa toàn thư, đọc sai xưa. Trong quyển sách ghi lại mấy trăm loại năng lực dị thuật thiên giai, làm cho Lâm Tú mở rộng tầm mắt. Thế giới này vậy mà có một loại năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Chỉ cần nhìn đôi mắt một người có thể biết trong lòng của bọn họ đang nghĩ cái gì. Cái này rất đáng sợ nha. Nếu gặp được cái người biết thuật đọc suy nghĩ, bí mật lớn nhất của hắn chẳng phải có nguy cơ bại lộ sao? Biết được năng lực phục chế của hắn thì cũng thôi đi, nhưng mà thân phận người xuyên diệt không có thể để bất luận kẻ nào biết được. Đương nhiên, xác suất gặp phải cũng không cao. Thuật đọc suy nghĩ không phải là siêu hồn thuật, chỉ cần Lâm Tú không có nghĩ tới, đối phương không có thể biết được. Trừ thuật đọc suy nghĩ, thế mà còn có năng lực, có thể nhìn thấu năng lực người khác. Chà, loại năng lực này không có giống với dị thuật đôi mắt của Liễu Thanh Phong. Tác dụng của nó chỉ có một, chính là liếc mắt một cái, nhìn thấu năng lực của vị thuật sư khác. Bí mật của Lâm Tú ở trước mặt loại người này căn bản không có chỗ che thân. Thế giới này quả nhiên rất là nguy hiểm, khiêm tốn phát triển mới là con đường đúng đắn. Lâm Tú đang đọc sách một cách mê mẩn, Tiết Ngưng Nhi đi vào từ bên ngoài, đến trước mặt của Lâm Tú nói, Lâm Tú, huynh đi với ta một chút đi, ta có việc muốn nói với huynh. Tuy rằng sau khi mà có được năng lực của Tiết Ngưng Nhi, nàng đã không còn có tác dụng với mình, nhưng mà Lâm Tú vẫn cùng nàng ra khỏi tàng thư các. Trước khi mà đạt được thứ quý giá của người ta thì ân cần thăm hỏi, sau khi mà đạt được lại xa cách ngoài ngàn dặm. Như vậy không khỏi quá mức xấu xa, ít nhất bề ngoài nên nể mặt một chút. Điều làm cho Lâm Tú hơi cảm thấy bất ngờ. Trước kia dị thuộc diện gặp được Tiết Ngưng Nhi, bên cạnh nàng luôn rất đông đảo, không phải là cái đám bạn thân là nữ thì lại là đám người theo đuổi. Hôm nay chỉ có một mình nàng. Xem ra chuyện Tống Ngọc Trí lần trước đã làm cho nàng nhìn rõ sự thật. Tiết Ngưng Nhi đi phía trước Lâm Tú, cúi đầu không có nói lời nào. Bất tri bất giác đi tới hồ nước phía sau học viện. Cái hồ này được gọi là hồ Nguyên Ương, là nơi các cặp đôi yêu nhau trong học viện nói chuyện tán tỉnh với nhau. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi xuất hiện chỗ này thật là dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thấy nàng đang bước đi không có mục đích, Lâm Tú chủ động đánh dở im lặng hỏi: Ngưng Nhi cô nương, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Tiết Ngưng Nhi quay đầu nhìn Lâm Tú, hít một hơi thật sâu, tựa như đang cố gắng cổ vũ bản thân dũng cảm lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói: Lâm Tú, ta thích huynh, ta muốn được ở bên huynh. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ hồng nhạt thiêu hoa, lưng eo bó sát, bên dưới mặc quần lụa mỏng hồng nhạt, búi tóc đơn giản rủ xuống, hai bên đeo cái chuỗi ngọc đơn giản, khuyên tai hồ điệp Lâm Tú đưa cho nàng cũng được nàng đeo lên. Nàng hôm nay trang điểm rất nhạt, nhưng mà hiển nhiên cũng đã tốn công một phen. Tuy nàng là trà xanh, nhưng mà Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nhi thật sự là một cô gái xinh đẹp. Nàng chỉ cần đứng ở chỗ này thôi cũng có thể chiếm được trái tim của không ít đàn ông rồi. Tứ Mỹ dị thuộc diện quá là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc bề ngoài xinh đẹp, nội tâm lại xấu xí. Nàng muốn trộm trái tim của Lâm Tú, mục đích là làm nhục Triệu Linh Quân. Chương 220 thông báo. Kỹ năng diễn xuất của nàng quá tốt, ngay cả người thấu hiểu sâu sắc tâm tư của phụ nữ như là Lâm Tú cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào. Thì ra ngay cả chuyện thích một người cũng có thể diễn ra được. Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi nói: Ngưng Nhi cô nương, ta đã có vị hôn thê rồi. Ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi vô cùng kiên định nói: Ta biết, nhưng mà Lâm Tú, vì sao mà Triệu Linh Quân rất ít khi về kinh đô, chẳng lẽ huynh không hiểu sao? Nàng không có muốn gặp huynh, không muốn thành hôn với huynh, kết hôn với một người không yêu mình, cuộc sống của huynh không thể có hạnh phúc. Lâm Tú đồng ý với lời nói của Tuyết Ngưng Nhi, hôn nhân là một chuyện quan trọng thành thánh, kết hôn với một người không thích thì sao có thể hạnh phúc chứ. Nhưng mục đích của Tuyết Ngưng Nhi ngươi cũng không hề đơn thuần. Mấy ngày nay, Tuyết Ngưng Nhi luôn tự hỏi một chuyện, hoạn nạn mới thấy chân tình, lâu ngày mới thấy rõ lòng người ai tốt với nàng. Chỉ khi nàng thật sự gặp phải nguy hiểm mới có thể nhìn ra được mà người này chính là Lâm Tú. Hắn thật sự quá tốt, tốt đến mức Tiết Ngưng Nhi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ban đầu của mình. Sao nàng có thể gây thương tổn cho hắn, sao có thể nhẫn tâm gây thương tổn cho hắn chứ? Nàng không có so đấu với Triệu Linh Quân nữa, nàng thừa nhận ở phương diện nào mình cũng kém hơn Triệu Linh Quân, nàng chỉ cần Lâm Tú. Cho dù hắn chỉ con nhà của nhị đẳng bá, không môn đăng hộ đối đối với Tiết gia, nhưng mà nàng sẽ khuyên cha mẹ, khuyên tổ phụ nhận hắn. Nàng thật sự rất thích Lâm Tú, muốn thức dậy cùng giường dáng mỗi ngày, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Dù sao, Lâm Tú cũng lợi dụng Tiết Ngưng Nhi, cho nên hắn không có muốn quá quyết tuyệt nói: Ngưng Nhi cô nương, thật ra ta chỉ coi ngươi là bằng hữu thôi. Tiết Ngưng Nhi không tin tưởng: Huynh gạt ta, nếu huynh chỉ coi ta là bằng hữu, tại sao mình lại tặng ta khuyên tai quý trọng như vậy? Tại sao mình lại đắc tội với Tống Ngọc Trí vì ta? Huynh nói như vậy là gì, hôn ước với Triệu Linh Quân có đúng không? Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi thở dài nói: Ngưng Nhi cô nương, cớ gì cứ phải như vậy chứ? Tiết Ngưng Nhi không có nghe ra câu nói của Lâm Tú, ý ở ngoài lời, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Tú nói: Chỉ là hôn ước mà thôi, còn chưa thành hôn, có thể giải trừ mà. Lâm Tú vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Nhi hỏi: Ngưng Nhi cô nương, ngươi thật sự muốn ta nói rõ ràng sao? Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra một chút hỏi: Cái gì? Nói rõ ràng cái gì? Lâm Tú thở nhẹ một hơi: Ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta chính là làm nhục Triệu Linh Quân, để cho hôn phu của Triệu Linh Quân thích người, sau đó vô tình dứt bỏ hắn. Cái này không phải là một nỗi nhục lớn nhất đối với Triệu Linh Quân sao? Khuôn mặt Tiết Ngân Nhi vốn có một chút đỏ hồng, bây giờ lập tức biến thành trắng bệch. Khuôn mặt của nàng co quắp nhìn Lâm Tú, lắc đầu nói, không có, ta không có. Lâm Tú lắc đầu tiếp tục nói, Ngân Nhi cô nương hẳn là cảm thấy ta rất ngốc có đúng không? Cảm giác đùa giỡn người khác ở trong lòng bàn tay có phải rất vui vẻ không? Ngay từ đầu ta là con mồi của ngươi, tựa như những người theo đuổi bên cạnh ngươi vậy. Không, không phải là như vậy mà. Kỹ năng diễn xuất của Ngân Nhi cô nương rất tốt. Nói thật, biểu hiện vừa rồi của ngươi làm cho ta suýt chút nữa đã tin tưởng rồi. Lâm Tú dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiết Ngân Nhi nói, Tiết Ngân Nhi, từ giờ trở đi chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Thân thể của Tiết Ngân Nhi run rẩy, trên khuôn mặt trắng bệch không còn màu máu, môi run run không nói nên lời. Nàng đứng bên bờ hồ, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt không nhìn được chảy xuống. Nàng muốn giải thích với Lâm Tú, ban đầu đúng là nàng thật sự nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó phát hiện nàng đã thích Lâm Tú mất rồi. Nàng thích được nói chuyện với hắn, thích lễ vật của hắn, thích cảm giác được ở chung với hắn. Nhưng mà giờ phút này yết hầu của nàng cứng lại, không có thể nói ra một chữ nào. Sau khi Lâm Tú làm rõ mọi chuyện với Tiết Ngân Nhi thì xoay người rời đi. Hắn không thể không thừa nhận kỹ năng diễn xuất của Tiết Ngân Nhi quá tốt. Sắc mặt nói tái nhợt là tái nhợt, nước mắt rơi là rơi. Nếu như đi làm ngôi sao, kỹ năng diễn xuất này đủ để bỏ xa các thần tượng phái lưu lượng rồi. Các loại cúp bách hoa thưởng, kim ưng thưởng, bạch ngọc lan thưởng sẽ ùn ùn kéo tới. Tâm tư của Tiết Ngân Nhi trước kia Lâm Tú có thể làm bộ như không biết, hiện tại không cần phải tiếp tục diễn xuất. Bởi vì trận chiến giữa hai người đã phân ra thắng bại, nàng thua rồi. Lâm Tú đi được mấy chục bước, thấy được một bóng người. Triệu Linh Năm đứng ở chỗ đó hỏi, Tiết Ngân Nhi nói cái gì với ngươi? Lâm Tú đáp, nàng ta nói nàng ta thích ta, muốn ở bên ta. Triệu Linh Năm hỏi, ngươi đáp ứng sao? Lâm Tú lắc đầu, ta đã cự tuyệt. Chương 221, Nghiệp chướng. Việc hôm nay làm cho Triệu Linh Năm rất là bất ngờ. Nàng nghĩ với bản tính háo sắc của Lâm Tú, sao có thể cự tuyệt Tiết Ngân Nhi quyết đoán rõ ràng như vậy, thậm chí quyết đoán đến mức có một chút vô tình. Đừng nói là người háo sắc, cho dù là đàn ông bình thường cũng không có mấy ai ngăn cản được thế công của Tiết Ngân Nhi. Đương nhiên Tiết Ngân Nhi thổ lộ vốn không quý tốt, Lâm Tú cự tuyệt là tốt nhất. Lâm Tú liếc nhìn Triệu Linh Năm một cái, nhìn ra được vẻ mặt khác thường của nàng hỏi, không phải là ngươi kêu ta không có nên trêu chọc nàng ta sao? Ta đã nói rõ ràng với nàng rồi, từ giờ trở đi ta và nàng không có quan hệ nữa, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ nữa. Triệu Linh Năm tức giận nói, ai nghi thần nghi quỷ? Lâm Tú nói, chó. Triệu Linh Năm lộ vẻ giận dữ nhưng mà rất nhanh đổi thành mỉm cười, nhìn Lâm Tú nói, đi, ta đưa ngươi đi phòng tu hành của ta, thuận tiện dạy ngươi một ít kiến thức mới. Lâm Tú và Triệu Linh Năm dần dần đi xa. Bên hồ Nguyên Ương, Tiết Ngân Nhi vẫn còn kinh ngạc đứng ở chỗ đó. Nội tâm của nàng trống trải, giống như có người dùng dao cắt xuống một miếng vậy. Nàng đứng một mình bên bờ hồ, bầu trời, mây trắng, hồ nước, mặt cỏ, người qua đường. Tất cả xung quanh giống như đều đang dần cách xa nàng. Cuối cùng chỉ còn nàng lẻ loi một mình thôi. Ngay vừa rồi, nàng đã mất đi toàn bộ thế giới. Khi Lâm Tú lần nữa nghe được tin tức về Tiết Ngân Nhi thì đã là 3 ngày sau. Nàng tốt nghiệp sớm, rời khỏi dị thuộc viện. Học sinh của dị thuộc viện học tập ở viện 3 đến 5 năm, sau đó một bộ phận trong bọn họ sẽ được triều đình nhìn trúng, đưa tới dị thuộc ti, đại bộ phận sẽ trở lại quê quán, giữ chức tại ti trạm dị thuộc của địa phương, không nói đại phú đại quý, nhưng mà tối thiểu cả đời không có lo áo cơm. Số rất ít người có thiên phú xuất chúng giống như Linh Năm có thể tiếp tục ở lại trong viện hưởng thụ tất cả tài nguyên của học viện, bởi vì bọn họ là tương lai của đại hạ. Tiết Ngân Nhi 3 năm trước đây đã đến dị thuộc viện, vốn rời khỏi chỗ này cũng là thật bình thường. Nhưng mà hiện tại viện mới mở được có 2 tháng, còn hơn nửa năm nữa nàng mới tốt nghiệp. Nàng bỗng nhiên rời đi, chuyện này không khỏi có một chút kỳ quái. Đám học sinh đều đang tồn tại vì cái chuyện lần trước với Tống Ngọc Trí, nên Tiết Ngưng Nhi cảm thấy mất mặt, không còn mặt mũi ở lại gì thuộc diện, cho nên mới rời khỏi. Loại lời đồn này cũng tương đối hợp lý. Đám quyền quý Dương Đô đều rất coi trọng mặt mũi của Tiết Ngưng Nhi bị làm nhục trước mặt của nhiều người như vậy. Bị Tống Ngọc Trí chặn ở cửa cung, thiếu chút nữa còn bị tát trúng. Có thể nói là mất hết mặt mũi, đi chỗ nào cũng bị người ta nghị luận sau lưng. Đổi thành người khác, chỉ sợ không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt của mọi người. Nhưng mà Lâm Tú biết không phải như thế. Lần trước hắn gặp Tiết Ngân Nhi, nàng không có vẻ gì là bị Tống Ngọc Trí ảnh hưởng nhiều lắm. Chẳng lẽ bởi vì hắn sao? Trên thực tế, Lâm Tú từng đoán sau khi bị vạch trần tâm tư, biểu hiện của Tiết Ngân Nhi sẽ là thất kinh, thở hổn hển, thẹn quá thành giận. Nhưng mà về sau, nàng không có biểu hiện nào giống vậy. Lâm Tú nói xong những cái lời kia là rời khỏi, không biết phản ứng tiếp theo của Tiết Ngân Nhi là gì. Khi lên lớp khóa võ đạo, ở rất xa, hắn nghe được vài bạn học nữ đang thảo luận. Một đám học sinh nam liên tục chửi rủa Tống Ngọc Trí. Nếu không vì cái người đàn bà chanh chua kia, Ngân Nhi cô nương không có rời khỏi học viện. Ít nhất, mỗi lần lên học khóa võ đạo, bọn họ có thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên, bọn họ không chỉ dám âm thầm mắng, Tống gia quyền thế ngập trời, ngay cả Tiết gia cũng phải nhường nhịn, huống chi là bọn hắn. Lý Bách Chương đi đến trước mặt của Lâm Tú, vô cùng tiếc nuối nói, Ngân Nhi cô nương đi rồi, tứ Mỹ dị thuộc diện về sau chỉ còn có Tam Mỹ thôi, khóa võ đạo cũng trở nên mất đi màu sắc, không đi cũng được. Lời nói của Lý Bách Chương, Lâm Tú thật tán đồng. Tiết Ngân Nhi chính là cảnh sát đẹp nhất của khóa võ đạo. Nàng đi rồi, toàn bộ nam sinh đều ủ rũ cao mày. Lúc mà luyện tập, không có một chút biểu hiện hứng thú. Lý Bách Chương bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn Lâm Tú hỏi. Nghe nói, ngươi gì Ngân Nhi cô nương mà đắc tội với Tống Ngọc Trí, đó là một người điên đó. Nè, phải cẩn thận một chút, chuyện gì nàng cũng dám làm. Nói đến cái chuyện này, vẻ mặt hắn biến thành nghi hoặc hỏi. Gần đây, không phải là Ngân Nhi cô nương luôn theo đuổi ngươi mãnh liệt sao? Tại sao mà nàng bỗng nhiên buông tha vậy? Đối với Lý Bách Chương, Lâm Tú cảm thấy không cần phải giấu giếm chuyện này. Hắn nói, ta đã làm rõ mọi chuyện cùng với nàng rồi. Chương 222, Nghiệp chướng. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút hỏi, làm rõ cái gì? Lâm Tú lạnh nhạt đáp, hôm đó nàng thổ lộ tình cảm với ta, ta nói với nàng, ta đã biết mục đích của nàng khi tiếp cận. Đó là vì làm nhục Triệu Linh Quân. Chúng ta hiện tại đã không có quan hệ gì. Lý Bách Chương rốt cuộc ý thức được cái gì? Ánh mắt nhìn Lâm Tú lộ vẻ khiếp sợ. Người đúng là hung ác. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn. Là Tiết Ngưng Nhi lòng mang ý xấu. Nói hung ác cũng không phải là nàng hung ác sao? Lý Bách Chương lắc đầu. Nàng tiếp cận ngươi với mục đích không có đơn thuần. Nhưng mà thủ đoạn của nàng không có cao minh bằng ngươi. Ngươi gậy ông đập lưng ông, trước tiên để cho Tiết Ngân Nhi thích ngươi, sau đó lại cự tuyệt nàng, chẳng phải hung ác giống nàng sao? Lâm Tú phối hợp với Tiết Ngân Nhi tự nhiên là vì phục chế năng lực của nàng. Tiết Ngân Nhi muốn tán độ hắn, đương nhiên phải làm bộ như thích hắn, đơn giản kỹ năng diễn xuất tốt rồi. Về phần của Lâm Tú, hắn thật đúng là không có nghĩ tới gậy ông đập lưng ông. Với hắn, cái gì cũng có thể lừa, chỉ có tình cảm không thể. Hắn chỉ nói, chẳng lẽ người không có nhìn ra được Tiết Ngưng Nhi vẫn luôn giả vờ sao? Lý Bách Chương lắc đầu nói, ta nhìn không ra, ta chỉ thấy Ngưng Nhi cô nương thật sự thích ngươi. Lâm Tú nghe vậy sửng sốt. Lâm Tú rất tín nhiệm ánh mắt của Lý Bách Chương, ngay cả hắn cũng nói như vậy, chẳng lẽ thật sự trong nhà chưa tỏ, người ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn vốn cho rằng Tiết Ngưng Nhi tiếp cận hắn làm tất cả mọi chuyện đều là ngụy trang, là để cho hắn yêu nàng. Cho nên mặc dù Tiết Ngưng Nhi thổ lộ tình cảm, hắn cũng chỉ cảm thấy đây là kế hoạch của Tiết Ngưng Nhi, căn bản không có cảm thấy Tiết Ngưng Nhi thật sự thích hắn. Chẳng lẽ những gì mà nàng nói ngày đó đều là sự thật? Lý Bách Chương nghi hoặc nhìn Lâm Tú hỏi, nếu người không muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, tại sao mà lúc trước phối hợp với nàng như vậy? Tự nhiên, Lâm Tú không có thể nói cho Lý Bách Chương biết mục đích thật sự của mình, thuận miệng nói, ta chỉ muốn nhìn xem nàng có thủ đoạn gì thôi, ngươi thật sự cảm thấy nàng thích ta sao? Lý Bách Chương nhìn hắn một cái này rất khó tin sao, ngươi có bề ngoài tuấn tú, hiểu rõ tâm tư con gái, gia thế không tệ, quan trọng nhất, dáng người tốt như vậy, trong học viện không có biết bao nhiêu cô gái thương thầm ngươi. Nếu ngươi không phải là vị hôn phu Triệu cô nương kia, các nàng sớm đã xong tới, ăn tươi nuốt sống ngươi rồi. Nếu ta là các nàng thì... Lâm Tú lâm vào im lặng thật lâu. Hắn chỉ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tâm tư của con gái, mấy ai hiểu rõ hơn hắn chứ? Cẩn thận nhớ lại, lúc này Lâm Tú mới ý thức được, ánh mắt của Tiết Ngân Nhi nhìn hắn mấy ngày nay ẩn chứa tình ý dạt dào. Cảm xúc lúc mà nói những cái lời kia cũng không phải là trà xanh lòng dạ kín đáo có thể nói ra. Khó trách hắn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tiết Ngân Nhi thật tốt, thậm chí suýt nữa đã lừa được hắn, bởi vì căn bản đó là sự thật. Chuyện này hình như có một chút phiền phức rồi. Kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của hắn vô cùng phong phú, nhưng mà hắn rất rõ ràng các cô gái ở cùng một chỗ với hắn hoặc là coi trọng tiền quán, hoặc là ham muốn nhàn sắc quán. Vô luận Lâm Tú hay là các nàng đều không có tồn tại tình yêu, chỉ có đáp ứng nhu cầu của nhau thôi. Khi mà gặp được những cô gái nội tâm đơn thuần, tràn đầy mơ mộng đối với tình yêu, Lâm Tú đều sẽ trốn rất xa. Không phải là sợ trách nhiệm, mà là hắn không xứng. Mục đích của Tiết Ngân Nhi tiếp cận hắn lúc đầu xác thực không có đơn thuần, nhưng mà nếu nàng thật sự thích mình, vô luận ban đầu nàng có mục đích gì đều không quan trọng. Giờ khắc này Lâm Tú đã hiểu được ánh mắt đó của Tiết Ngân Nhi. Ban đầu trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng, nhưng mà khi Lâm Tú nói ra những cái lời kia, dần ánh sáng đó đã tắt liệm rồi. Hắn làm tổn thương trái tim của một cô gái, một cô gái thật lòng thích hắn. Lý Bạch Trường nhìn thấy Lâm Tú lâm vào im lặng hỏi, làm sao vậy? Lâm Tú thở dài nói, nghiệp chướng, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó phai. Nếu mọi người chỉ là chơi đùa với nhau, như vậy không ai cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà khi có một người thật lòng, chuyện này hoàn toàn khác biệt rồi. Nếu nói nội tâm của hắn mềm thì đúng hơn, nói cứng cũng không sai. Nếu Tiết Ngân Nhi chỉ vì làm nhục Triệu Linh Quân, Lâm Tú có thể không lưu tình với nàng chút nào. Nhưng mà hắn không có thể làm được chuyện thoải mái, gây thương tổn trái tim của một cô gái thích hắn. Tiết Phủ, hơn 10 người đàn ông chen chúc nhau trong một cái sân nhỏ, đối mặt cửa phòng đóng chặt. Tất cả đều nhíu mày khổ sở. Chương 223, nghiệp chướng. Những người này có già có trẻ, không biết qua bao lâu, có một người trung niên bước tới cửa, nhẹ nhàng gõ vang nhỏ giọng nói, Ngân Nhi, cho dù trong lòng của ngươi khó chịu cũng nên ra ngoài ăn cơm đi. Thúc thúc bá bá gia gia đều đang lo lắng cho ngươi đó. Tiết gia sinh rất nhiều con trai. Lão Quốc Công có 4 người con trai. Ở đời thứ 3 trong phủ đã có mấy chục. Lại chỉ có một mình Tiết Ngân Nhi là con gái. Tự nhiên từ nhỏ đến lớn trong nhà đều che chở thương yêu nàng. Không có đành lòng để cho nàng chịu một chút tủi thân uất ức nào. Hôm nay, bảo bối duy nhất của Tiết gia nhốt mình trong phòng 3 ngày. Trọn vẹn 3 ngày, không ăn cơm uống nước, làm trên dưới của Tiết phủ đều tràn ngập lo lắng. Phế vật, đều là phế vật. Lão Quốc Công lộ vẻ mặt giận dữ, chỉ vào 4 đứa con trai đứng trong sân nói, 4 tên phế vật, nếu các người có thể cố gắng một chút, Tiết gia của ta đã không bị Tống gia lấn trên đầu trên cổ rồi. 4 người chịu răng dạy, không có dám cãi lại, chỉ nhìn đám tiểu bối bên cạnh nín trong bụng cơn giận dữ. Đợi cho phụ thân đại nhân đi rồi, bọn họ lập tức túm lấy cái đám con mình đánh cho một trận, vừa đánh vừa tức giận mắng, hơn 20 tuổi mà còn không bảo vệ được muội muội của mình, tại sao mà ta sinh ra cái đám phế vật như các ngươi chứ, sớm biết vậy năm đó ta đã bắn vào tường rồi. Thiên Kim Tiết gia bị người Tống gia bắt nạt, chịu đựng tủi thân uất ức, cho nên đóng cửa giống mình trong phòng. Chỉ là quyền thế của Tống gia không nhỏ, mặc dù là Tiết gia không có thể chống lại, dù người của Tiết gia phẫn nộ muốn giết người, nhưng mà món nợ này chỉ tạm thời nhẫn nhịn. Tiết Lão Quốc Công rời khỏi sân nhỏ, rất nhanh triệu tập 4 người con trai. Sắc mặt của Lão Quốc Công xanh mét nói, mấy ngày kể tiếp, các người trong nhà cho Lão Phu, Lão Phu muốn bế quan, không có đột phá thiên giai, tuyệt đối không xuất quan. Chờ Lão Phu xuất quan, sẽ tự mình đi Tống gia báo thù cho Ngân Nhi. 30 năm trước, thực lực của Tiết Lão Quốc Công đạt tới địa giai thượng cảnh, chỉ là vẫn không có thể đột phá cảnh giới thiên giai. Tống gia nhờ một vị thiên giai tọa trấn mới có được quyền thế hôm nay. Một khi Lão Quốc Công đột phá thiên giai, Tiết gia nhất định cũng sẽ thăng lên thành nhị đẳng công. Đến lúc đó, hai nhà Tiết Tống có thể ngồi ngang hàng. Cháu gái bảo bối đã bị bắt nạt, Lão Quốc Công tức giận đến cực điểm, rất nhanh tuyên bố bế quan, không có gặp khách lạ. Trên dưới của Tiết Phủ, khi mà nhắc đến Tống gia, đều nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, Tiết Ngưng Nhi đang ngây người ngồi trong phòng. Tay của nàng cầm một đôi khuyên tai tinh xảo, đó là Lâm Tú tặng cho nàng. Nhìn thấy đôi khuyên tai này, lời nói ngày đó của Lâm Tú vang lên bên tai của nàng. Ngay từ đầu, ngươi tiếp cận ta chính là vì làm nhục Triệu Linh Quân. Ngưng Nhi cô nương hẳn là cảm thấy ta rất ngốc có đúng không? Cảm giác đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay có phải rất vui không vậy? Tiết Ngưng Nhi, từ giờ trở đi chúng ta không còn là bằng hữu. Từng câu từng chữ quanh quẩn bên tai của Tiết Ngưng Nhi, mỗi khi mà vang lên một lần, lòng nàng đau đớn thêm một lần. Nàng không có hận Lâm Tú, chỉ hận mình. Vì sao mà lại xấu xa như vậy? Vì sao ban đầu lại có suy nghĩ như vậy? Nàng là đồ hư hỏng, tất cả đều là ông trời trừng phạt nàng. Nàng bị như vậy, đáng đời mà. Hai hàng lệ chảy xuống khỏi đôi mắt của Tiết Ngân Nhi, nàng chậm rãi ôm khuyên tai trước ngực, trong lòng vô cùng đau đớn. Làm ra cái chuyện này, nàng đã không còn mặt mũi đối mặt với Lâm Tú. Nhưng mà nàng thật sự rất muốn gặp lại hắn. Nàng cúi đầu, âm thanh nức nở, thấp giọng nói, Lâm Tú, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi dùng bùa mê thuốc lú gì trên người của ta không? Thế mà có thể khiến cho ta nghỉ ngươi trọn vẹn 12 canh giờ một ngày, ngay cả nằm mơ, cũng mơ về ngươi nữa. Buổi học cuối cùng của lớp võ đạo là khảo hạch thành quả tu hành của mấy tháng qua của học sinh. Trải qua mấy tháng luyện tập cùng với sự chỉ dẫn của giáo tập, đoán chừng có nửa học sinh đều thuận lợi dẫn khí thành công. Từ nay về sau, bước vào cánh cửa võ đạo. Còn có một nửa, tuy không có thể dẫn khí thành công, nhưng mà tố chất trên thân thể được tăng lên trên diện rộng, thuận lợi thông qua khảo hạch. Chương trình học của dị thuộc diện vốn dĩ để tăng lên các loại năng lực của nhóm học sinh, nên sẽ không có thiết kế trở ngại quá lớn trong khảo hạch thăng cấp của học sinh. Đối với Lâm Tú mà nói, tác dụng của lớp võ đạo đối với hắn thật ra không có nhiều. Hắn dẫn khí là ở bên ngoài, thu hoạch lớn nhất của lớp võ đạo đối với hắn chính là năng lực của Tiết Ngưng Nhi. Chương 224, Dạ Yến Hoàng Cung. Nhớ đến Tiết Ngưng Nhi, trong lòng của Lâm Tú có một chút ai nấy. Nếu như trong lòng nàng vẫn quý đồ xấu, vậy thì thôi đi. Cho dù hắn có bài kế Tiết Ngưng Nhi cũng là bản thân của nàng xứng đáng. Nhưng mà chuyện tình cảm sợ nhất chính là hai chữ chân thật. Hắn tổn thương một người thật sự thích hắn là sự thật không có thể trốn tránh. Thậm chí Tiết Ngưng Nhi còn bởi vì thế mà rời khỏi dị thuộc diện. Đây là điều khiến cho Lâm Tú có cảm giác mình có tội phụ bạc. Hắn dung muốn giáp mặt nói chuyện với Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà nghe nói nàng vẫn luôn ở trong Tiết Phủ, ngay cả bạn thân nhất của nàng cũng không gặp. Lâm Tú không có cơ hội. Lý Bách Chương nhìn ra được tâm sự của Lâm Tú, vỗ vỗ bờ vai nói, qua mấy ngày nữa là thọ đảng của Thái Hoàng Thái Hậu rồi, đến lúc đó tất cả quyền quý Dương Đô đều đến, tất cả phải tiến cung để mà chúc thọ cho lão nhân gia. Hẳn là Ngưng Nhi cô nương cũng sẽ đi, nếu như vận khí tốt hẳn là ngươi có thể gặp được nàng rồi. Sau khi mà Lâm Tú về nhà, nghe đến chuyện thọ đảng của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu là tổ mẫu của đương kim bệ hạ. Sau khi mà tiên đế mất, không lâu sau, tiên hoàng hậu cũng đi theo tiên đế. Bởi vậy mà đại hạ không có Thái Hậu, nhưng mà thân thể của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn khỏe mạnh, địa vị trong cung rất cao. Lâm Tú rất quen thuộc với hậu cung, nhưng mà chưa từng gặp Thái Hoàng Thái Hậu, là bởi vì lão nhân gia càng không có chịu được nóng. Khi mà thời tiết còn chưa nóng lên, bệ hạ đưa bà đến hành cung Ly Sơn để mà nghỉ hè rồi. đương kim bệ hạ thừa hành đạo hiếu. Lần này Thái Hoàng Thái Hậu đại thọ 80, hắn ở trong cung đại yến quần thần quyền quý, vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc kỳ thọ. Đến lúc đó, quan viên ngũ phẩm trở lên ở trong triều, cùng với tất cả quyền quý dương đô, đều phải tiến cung chúc thọ cho lão nhân gia bà. Hôm nay, ở phủ Lâm Tú đã nhận được thông báo trong cung. 3 ngày sau, dạ yến của hoàng cung, một nhà 3 người đều phải có mặt. Điều khác biệt là Lâm Tú và Bình An Bá ở trong cung, Bình An Bá phu nhân ở phía hậu cung. Yến hội cỡ lớn của hoàng cung, nam nhân và nữ quyến đều phải tách ra như thế. Sau khi mà ăn cơm xong, Lâm Tú cùng với mẫu thân lên phố, chuẩn bị thọ lễ cho Thái Hoàng Thái Hậu. Tôn Đại Lực Gia Nguyệt cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên nhóm quyền quý không có thể tay không tiến cung. Cũng may Lâm gia chỉ là cửa nhỏ nhà nghèo, thọ lễ này không cần phải quá nhiều quý trọng. Lễ vật mấy chục, 100-200 lượng bạc, có tâm ý tứ một chút là được rồi. Nếu mà thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, mọi người đều phải dâng lễ, vậy thì có không ít quan viên nghèo khó trong triều phải đập nồi bán sắt. Trong một cửa hàng châu báu ở Đông Thành, Bình An Bá phu nhân nhìn trúng một bức tượng Quan Âm bằng vàng rồng. Trưởng quầy chào giá 500 lượng bạc, nàng trả giá 300 lượng, hai người giằng co một lát. Lúc này bỗng nhiên từ hậu đường của cửa hàng có một bóng người đi ra. Đó là một người trung niên, lúc đầu nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên ngẩn ra một chút. Sau đó trong mắt hiện ra vẻ vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng, bước nhanh lên phía trước nói: "Lâm đại nhân, lần trước ngài đi gấp, nhà của chúng ta vẫn chưa có cảm tạ ngài cho tốt. Hôm nay ta thiết yến ở Trích Nguyệt Lâu, mời ngài nhất định phải đến cho chúng ta một chút hãnh diện đi." Người trung niên này Lâm Tú quen, không lâu lúc trước hắn từ trong tay của Trần Nhiên Ngoại kiếm được một món buôn bán lời 1.000 lượng bạc. Khi đó con của hắn ta đã bị người khác bắt đi. Lâm Tú bảo đại hoàng gọi chó lưu lạc toàn thành đến hỗ trợ mới tìm được con quán về. Lâm Tú cười cười nói: "Trần Viên Ngoại đã đưa tiền thù lao rồi, ăn cơm không cần đâu, hôm nay bản quan có chút chuyện." Thấy Lâm Tú cự tuyệt, trên mặt của Trần Viên Ngoại lộ ra một vẻ đáng tiếc, nhưng mà lại nghĩ tới cái gì đó. Hắn nhìn về phía Bình An Bá phu nhân đứng một bên hỏi: "Vị phu nhân này là..." Lâm Tú nói: "Đây là gia mẫu của ta." Trần Viên Ngoại nhìn cái tượng Quan Âm trong tay của bà, sau đó nói: "Nếu như phu nhân thích cái tượng Quan Âm này, vậy thì tặng cho phu nhân, coi như là một chút tâm ý của tại hạ." 500 lượng đối với Lâm gia mà nói không tính là cái gì, nhưng mà Trần Viên Ngoại nói cái gì cũng không nhận. Còn nói nếu như không có Lâm Tú, lần trước hắn ta sẽ tổn thất 1 vạn lượng, nhất định phải tặng tượng Quan Âm này cho hắn. Đi ra khỏi cửa hàng châu báu, Bình An Bá phu nhân kinh ngạc nói: "Con từ đâu kết giao được những cái bằng hữu này giấy?" Lâm Tú giải thích đơn giản: "Lúc trước con trùng hợp giúp cho hắn ta một việc thôi." Chương 225: Dạ yến hoàng cung. Chu Quân cũng không có hỏi kỹ, con trai bây giờ khác biệt rất lớn với lúc trước rồi. Trước kia hắn chỉ biết ở trong nhà, ngay cả một bằng hữu cũng không có. Từ sau khi bị Dẫn Thập đập cho hôn mê, giống như là mở ra cái điểm mấu chốt vậy. Trần chủ sự nói nhân duyên của hắn ở Thanh Lại Ti rất tốt, trong cung thường xuyên triệu hắn vào. Đến khi đi ra ngoài mua lễ vật cho Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể gặp được bằng hữu hào phóng như thế. Nhìn thấy sự biến hóa này của con trai, bà thật sự rất vui mừng. 4 người đi ra khỏi cửa hàng, trùng hợp có 2 người từ phía đối diện đi đến. 2 người này Lâm Tú đều quen, một người là Tiết Ngưng Nhi, một người khác là bạn thân của nàng Trần Bội Bội. Nhiều ngày không gặp, Lâm Tú không ngờ được gặp nàng ở đây. Đúng lúc hắn không biết nên mở miệng thế nào. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy hắn, tiếp đó bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ thất kinh. Ngay sau đó lôi kéo tay của Trần Bội Bội chạy trốn khỏi con phố. Chỉ nhìn thấy một ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú đã hiểu rõ lòng của nàng. Quả nhiên nghiệp chướng. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, nhìn trong cả người của nàng đều tiêu tụy hao gầy không ít. Nguyên nhân ở phía sau đương nhiên không cần nhiều lời. Trong lòng của Lâm Tú thầm nghĩ, chuyện hắn sợ nhất quả nhiên đã xảy ra rồi. Mà lúc này ở góc tường phía trước, Trần Bội Bội khó hiểu nhìn Tiết Ngân Nhi nghi hoặc nói, Ngân Nhi, ngươi chạy cái gì chứ? Đó không phải là Lâm Tú sao? À đúng rồi, ngươi câu dẫn hắn thế nào rồi? Ta muốn nhanh chóng nhìn thấy Triệu Linh Quân xấu mặt trước mặt của mọi người. Khi mà Trần Bội Bội nói những cái lời này, sắc mặt của Tiết Ngân Nhi càng thêm tái nhợt. Nàng nhìn Trần Bội Bội khẩn cầu nói, đừng có nói nữa, đừng nói nữa được không vậy? Cuối cùng, Trần Bội Bội cũng phát hiện sự khác thường của nàng, lo lắng hỏi, Ngân Nhi, ngươi sao vậy? Nhìn ngươi rất là không đúng. Tiết Ngân Nhi lệ rơi đầu mặt, ôm Trần Bội Bội nức nở nói, ta là một nữ nhân xấu, ta không xứng đáng. Đã nhiều ngày rồi, bởi vì thọ đảng của Thái Hoàng Thái Hậu, cả nước cùng vui mừng, lệnh giới nghiêm của Dương Đô tạm thời hủy bỏ. Vốn dĩ vừa đến buổi tối, trong thành đã trở nên rất im lặng, thời gian giới nghiêm không được đi lại trên đường, bắt được sẽ bị trượng hình. Nhưng bắt đầu từ 3 ngày trước, sau khi màn đêm buông xuống, Dương Đô mới chính thức náo nhiệt lên. Cửa hàng trên phố trắng đêm không có đóng cửa, gánh hàng rong nối thành một mảnh kéo dài không dứt. Các bách tính khó có cơ hội đi ra ngoài hoạt động buổi tối, người trên đường nhộn nhịp, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Hôm nay, các cung nữ hoạn quan của Thượng Lễ Ti đều đi đến cửa cung. Lễ vật mà các quan viên quyền quý mang đến đều để lại ở đây, đăng ký tạo danh sách. Ngoại trừ có một số ít lễ vật của quyền quý đỉnh cấp phải dâng hiến trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu, thì lễ vật của mọi người đều không được phép mang tiến cung. Cửa cung, đầu tiên Lâm Tú dâng bái thiếp của Phủ Bình An Bá lên, sau đó đưa cái hộp gấm đựng tượng Quan Âm. Sau khi mà cung nữ hoạn quan kiểm tra, đăng ký vào trong danh sách, tiếp đó hoạn quan dẫn 3 người tiến cung. Vừa mới đi vào cung, trong một đám cung nữ phía bên trái, có một người đi ra hành lễ với Chu Quân phu nhân Bình An Bá, cung kính nói, mời phu nhân theo ta, nô tỳ dẫn người vào hậu cung. Hôm nay dự tiệc có rất nhiều nữ quyến, dựa theo lễ thường các nàng phải đi đến hậu cung, mà Lâm Tú và Bình An Bá được đưa đến trước một tòa cung điện hùng vĩ. Diện tích cung điện rất lớn, vốn dĩ chính là xây dựng cho những yến hội cỡ lớn trong cung. Trái phải đều có một loạt bàn ghế thấp, kéo dài từ trong đại điện ra, thậm chí còn kéo dài đến quảng trường ở trước đại điện. Yến hội của hoàng gia rất chú ý đến thứ tự ngồi, người nào nên ngồi vị trí nào, người nào nên xếp phía trước người này đều có lễ pháp. Những người thân phận tôn quý, công hầu, địa vị cao cùng với con cháu, đương nhiên cái chỗ ngồi ở phía trước. Một vài quyền quý quan viên nhỏ cũng chỉ có thể ở ngoài điện. Thời tiết cũng đã sớm chuyển lạnh rồi, tư vị ngồi bên ngoài đại điện hóng gió cũng là không có dễ chịu. Trong quyền quý của Dương Đô, số lượng nhiều nhất là Tam Đẳng Bá, Bình An Bá đã thăng làm Nhị Đẳng Bá, đương nhiên có tư cách ngồi trong đại điện chỉ là vị trí ở phía sau một chút. Vị trí của Lâm Tú lại càng ở phía sau. Ở phía sau có hai cái bàn nữa, đã là đi ra ngoài điện rồi, cũng may tuy ở gần cửa nhưng mà vẫn còn trong đại điện. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.